Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Tuyển bạt, tổ đội, hai người rất mau ra Vô Tâm Hải vực, đi tới lục trên mặt đất, Long Tinh Ngân giang hai cánh tay, cảm thụ được bốn phía không khí, cảm giác cực kỳ thoải mái, đã lâu cảm giác a, đúng rồi, đây là bồ đề diệp, người cầm. Chờ lúc trở về, phân cho kỳ dạ bọn hắn. Long Tinh Ngân lấy ra một số bồ đề diệp. Lúc đầu Long Tinh Ngân định dùng hồng hoang khí thúc đẩy sinh trưởng, không nghĩ tới hấp thu biển quỳnh tương, trực tiếp liền thành thục không ít bồ đề diệp. Bồ đề diệp, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Hoàng Vũ Phỉ lấy tay nhận lấy, nghi ngờ nói rằng, không có cái gì, bồ đề thụ ngay tại trong cơ thể ta. Long Tinh Ngân cười nói, bồ đề thụ tại trong cơ thể ngươi, không thể nào, ngươi bả bồ đề thụ đều làm cho tới tay. Hoàng Vũ Phỉ nghe xong một trận không nói, không biết rõ nói cái gì. Vũ Phỉ, chúng ta trở về đi. Long Tinh Ngân chuyển đầu đối Hoàng Vũ Phỉ nói rằng, Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu, hai người tới gần nhất truyền tống trận, đi qua mấy lần truyền tống. Hai người về tới Trung Nguyên, đứng tại truyền tống trận trước mặt, Long Tinh Ngân trầm ngâm một lát, nói, vậy chúng ta ba ngày sau, Thiên Yêu Sâm gặp, được rồi, Hoàng Vũ Phỉ cười doanh nói rằng, sau đó bước vào truyền tống trận, nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ biến mất, Long Tinh Ngân cũng bước vào trong đó, về tới Chí Tôn Điện, Long Tinh Ngân bước ra Chí Tôn Điện, nhìn lấy bốn phía. Sau đó đi tìm Long Tinh Trần mấy người, vừa về đến, vẫn là tại nội viện, tìm người nghe ngóng một chút, Long Tinh Ngân liền nghe nói, bọn hắn đã đều tiến vào nội viện, đều đến tôn giả sao, xem ra, bọn hắn gần nhất cũng không có nhàn rỗi à, Long Tinh Ngân thì thào nói, Long Tinh Ngân liền tới đến nội viện, lấy hắn tôn giả tu vi, thủ vệ căn bản cũng không có ngăn cản. Long Tinh Ngân đi tới nội viện, trong nội viện, phân ba bộ phân, thánh các, thiên các cùng thần các, phân chia cấp độ thánh tử, thiên tử cấp cùng thần tử cấp. Long Tinh Ngân nghĩ, đi thẳng tới thần tử cấp thần các, sau đó truyền âm cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần nói cho hắn vị trí, Long Tinh Ngân trực tiếp tìm được bọn hắn, nhìn lấy trước mặt Long Tinh Trần, Long Tinh Hồn, Lăng Kiếm, Mộ Dung Tuyết. Long Tinh Nguyệt, Diệp Trúc còn có Lãnh Thanh Hàn. Long Tinh Ngân đi tới, phát hiện mấy người ngồi cùng một chỗ đang uống rượu đâu. Uống chính là hắn cho Long Tinh Trần Long Tiên say mê rượu. Tinh Ngân, ngươi trở về, tranh thủ thời gian tới. Còn tưởng rằng ngươi không chạy trở lại đâu. Long Tinh Nguyệt trông thấy Long Tinh Ngân tới, tranh thủ thời gian phất tay hô nói. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu đi tới. Các ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Làm sao, tu vi của các ngươi đều tăng trưởng nhanh như vậy? Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đỉnh, trừng mắt nhìn, sau đó tìm cái vị trí, ngồi xuống, nhìn lấy mấy người khí thế. Một trận kinh ngạc, ngươi cho rằng liền ngươi tiểu tử ra ngoài, đạt được cơ duyên tạo hóa. Chúng ta mấy người lại đi một chuyến Phiếu Miểu Sơn, sau đó lại xông một lần Hãm Không Đảo. Lãnh Thanh Hàn phủi Long Tinh Ngân một chút, phát hiện tu vi của hắn tăng trưởng dọa người. May mắn mấy người bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Muốn không phải vậy nói không chừng liền bị rơi xuống. Phiếu Miểu Sơn, ngũ đại tuyệt địa một trong. Ta còn chưa từng đi. À, các ngươi không phải đi qua một lần sao? Long Tinh Ngân thì thào nói. Phiếu Miểu Sơn, làm khởi nguyên tinh cao nhất sơn phong. Có rất không một loại đặc điểm. Lại là ngũ đại tuyệt địa một trong. Long Tinh Ngân vẫn muốn đi xem một cái. Đúng vậy a, lần trước quá vội vàng, lần này chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới đi vào. Không thể nào, cái kia Hãm Không Đảo các ngươi là thế nào đi vào? Vậy nhưng là linh tộc tổ địa a. Long Tinh Ngân kinh ngạc nói rằng, Hãm Không Đảo cùng Long Gia Thiên Long Cốc, còn có Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, danh xưng ba đại thánh địa. Trong đó cũng liền Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên có thể tùy tiện đi vào. Trong đó Thiên Long Cốc tại Long Gia. làm Long Gia căn cứ. Ngoại nhân là không thể nào tiến vào, mà hãm không đảo. Tại Tây Thổ, là linh tộc Nguyên Thủy sinh ra, cũng là linh tộc tổ địa. Nơi đó tuy nhiên không phải cái gì thế lực căn cứ, lại là linh tộc nhất trọng yếu địa phương, cũng là không cho phép người tiến vào. Chỉ bất quá, lại có rất nhiều người len lén tiến vào, chỉ cần không bị phát hiện, cũng không có gì. Chúng ta rất đơn giản, Chí Tôn Điện, Long Gia, Long Tộc, Thục Sơn Kiếm Tông, cùng một chỗ phát lực. Sau đó đã đạt thành một bộ phận hiệp nghị. Sau đó chúng ta liền tiến vào. Long Tinh Hồn không thèm để ý chút nào nói rằng, tựa hồ là rất nhẹ nhàng liền tiến vào đồng dạng. Các ngươi, lợi hại, thật sự là lợi hại. Long Tinh Ngân nghe xong một trận không nói. Vậy mà dùng loại biện pháp này, này cũng có như vậy khả năng. Nghĩ đến cũng bỏ ra không tiểu nhân đại giới. Cái này không phải là chúng ta muốn cân nhắc sự tình. Dù sao đại kiếp liền muốn tới. Chúng ta muốn làm chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực. Hy vọng có thể theo kịp đi. Đúng rồi, Long Tử Y đâu? Đã Long tộc cũng xuất thủ, cái kia nàng cũng cần phải đi. Long Tinh Ngân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ hỏi nói. Theo lý thuyết Long Tử Y cũng đi, chỉ là tại sao không có lại đâu? Người nói nàng nha, trở lại Long tộc, lại nói, thẳng đến tại hãm không đảo chúng ta mới biết rõ. Nàng cảnh giới vậy mà đạt đến chí tôn cảnh, thật sự là đáng sợ a. Lần này trở về, vì đột phá thánh cảnh làm chuẩn bị đâu? Long Tinh Hồn nhàn nhạt nói rằng, tại hãm không đảo Long Tử Y thực lực toàn bộ phát huy. Làm lúc bọn hắn liền bị chấn kinh, thực sự quá mạnh, nhưng chiến thánh người, chí tôn cảnh sao? Vậy mà như thế, xem ra vẫn là yếu đi. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hít khẩu khí, nếu không phải hắn lúc trước thiếu đi thời gian 2 năm. Không đúng, coi như tăng thêm 2 năm này, hắn cũng không nhất định đến chí tôn. Ngươi lần này trở về, là vì săn thú đại hội đi. Nói thật, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về được đâu. Long Tinh Nguyệt trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Làm sao lại thế? Thiên yêu xâm a, săn thú đại hội, làm sao có thể bỏ lỡ đâu? Long Tinh Ngân cười hắc hắc, loại này sự tình, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Đây chính là 6 đại học viện tổ chức. Loại hoạt động này, có thể đụng tới cũng không tệ rồi. Làm sao có thể bỏ lỡ? Còn có 2 ngày, người cũng không tu luyện a? Long Tinh Hồn hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại, thời gian ngắn, không có kỳ ngộ, là không thể nào đột phá. Tu luyện cái này 2 ngày cũng không có tác dụng gì. Long Tinh Ngân cười cười. Hắn vừa mới đột phá, không phải ngắn thời gian có thể đột phá. Vậy thì tốt, mấy ngày nay, chúng ta không say không về. Long Tinh Hồn cười ha ha. Lập tức, mấy người ngồi cùng một chỗ uống lên rượu tới. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 3, săn thú đại hội chuẩn bị bắt đầu. Chí Tôn Điện người tới, triệu tập chúng học viên. Chỉ cần đạt tới tôn giả, liền có thể tham gia. Long Tinh Ngân mấy người cũng đi theo. Cùng lúc cũng nhìn thấy tại thánh các Đoan Mộc Hương. Sau đó Đoan Mộc Hương cũng gia nhập vào mấy người đội ngũ. Bọn hắn một nhóm 8 người đi tới Chí Tôn Điện tụ tập địa phương. Lần này tụ tập người thật đúng là không ít. Đương nhiên cũng có một chút bế quan không thể đi ra, lại có là một số cảm thấy thực lực yếu không muốn đi. Ngay sau đó, học viện nội viện viện trưởng đi ra, đối đám người nói rằng, mọi người im lặng một chút, triệu tập mọi người tới nơi này, các ngươi cũng cần phải biết rõ là vì cái gì đi. Không sai, săn thú đại hội, thế nhưng là nhiều người như vậy cùng đi, đó là không hiện thực, mà lại chúng ta học viện ở giữa cũng đều có hiệp nghị, mỗi cái học viện chỉ có thể đi 8 người. Không sai, 8 người, chỉ có thể lưu lại 8 người. Số lượng này là còn lại thế lực vì chế ước chúng ta ngũ đạo diệt thiên chi thuật mà đề nghị. Ta biết, tất cả mọi người rất muốn đi. Cái này cũng không có cách nào. Tiếp nhận, chúng ta sẽ tiến hành một cái tuyển bạt, tuyển ra 10 người. đại biểu Chí Tôn Điện tham gia săn thú đại hội. Đầu tiên, không thể làm đến năng lượng thực thể hóa, có thể thối lui ra khỏi. Theo viện trưởng tiếng nói rơi dưới, một số võ giả, sắc mặt thầm nghĩ, trực tiếp quay người rời đi. Không có cách, bọn hắn không có làm đến năng lượng thực thể hóa. Bất quá ngay cả như vậy, còn có không ít võ giả, hơn 100 người, dù sao tôn giả, xác thực có rất nhiều người có thể làm đến năng lượng thực thể hóa. Rất tốt, sau đó, yêu cầu thứ hai, Chí Tôn Tháp bất quá 60, cũng có thể thối lui ra khỏi. Viện trưởng vừa dứt lời, lại thối lui ra khỏi không ít người. Nhìn kỹ, không sai biệt lắm còn có hơn 100 người đây. Viện trưởng nghĩ nghĩ, nói tiếp nói, 6 thập tam tầng trở xuống có thể thối lui ra khỏi, ngay sau đó lại thối lui ra khỏi một số người. Viện trưởng nhìn một chút, còn có mấy chục người, lập tức còn nói, rất tốt, không có Chí Tôn chiến lực, có thể thối lui ra khỏi. Viện trưởng vừa dứt lời, thoáng một cái, trực tiếp thối lui ra khỏi một phần lớn người. Còn lại dưới, lác đác không có mấy tầm 10 người. Đoan Mộc Hương, cũng thối lui ra khỏi. Không có cách nào, thực lực không đủ. Còn lại bên dưới Diệp Trúc, Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Long Tinh Hồn, Mộ Dung Tuyết, Lãnh Thanh Hàn, Lăng Kiếm, trừ bọn họ 8 người bên ngoài. Còn lại dưới, Chí Tôn bảng thứ 3 Lục Huyền, Chí Tôn bảng thứ 5 Cơ Nhược Thanh. Còn có tóm lại ngoại trừ Chí Tôn bảng thứ 2 không có ở. Chí Tôn bảng 10 vị trí đầu đều lưu lại, tổng cộng 15 người. Còn có nhiều người như vậy có thể làm được năng lượng thực thể hóa tầng thứ 2. Có thể đạt được thứ tự. Viện trưởng trầm ngâm một chút, nói rằng, kết quả, chỉ có Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Diệp Trúc đi ra. Viện trưởng nhìn một chút, không tu hai cái đạo cung có thể lui bên dưới, kết quả Chí Tôn bảng phía sau thứ 5 sau này. Toàn bộ lui dưới, thế nhưng là nhân số vẫn là không ít. Đột nhiên, Lăng Kiếm nhíu nhíu mày, đối viện trưởng nói rằng, thật có lỗi, ta rời khỏi. Sau đó Lăng Kiếm quay người rời đi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian truyền âm hỏi một chút, chuyện gì xảy ra? Lăng Kiếm nói cho hắn biết, Long Tinh Vũ gặp được nguy hiểm. Long Tinh Ngân biến sắc mau đuổi theo hỏi, thế nào? Tinh Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tinh Vũ xâm nhập một cái nguy hiểm địa phương. Yên tâm, ta đi là được, săn thú đại hội liền dựa vào các ngươi. Long Tinh Ngân trầm ngâm một chút, điểm một cái đầu, hắn tin tưởng Lăng Kiếm, hiện tại, cũng chỉ có thể như thế, ta cũng rời khỏi đi. Lãnh Thanh Hàn đột nhiên nói rằng, sau đó, cho Long Tinh Ngân mấy người truyền âm, nơi này, ta thực lực yếu nhất, ta liền không tham dự, chúc các ngươi may mắn. Long Tinh Ngân thở dài một hơi. Lãnh Thanh Hàn xác thực có thể nói là thực lực yếu nhất. Bởi vì mặc kệ là Long Tinh Ngân bọn hắn, vẫn là những người khác, đều còn mạnh hơn nàng bên trên một tia. Tốt, đã như vậy, cái kia, lần này đội ngũ liền quyết định. Diệp Trúc, Lục Huyền, Long Tinh Nguyệt, Cơ Nhược Thanh, Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Long Tinh Hồn, Mộ Dung Tuyết. Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta xuất phát. Long Tinh Ngân mấy người đứng chung một chỗ, trong 6 người cũng liền Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cảnh giới thấp nhất tại nhị trọng thiên, Mộ Dung Tuyết cùng Long Tinh Hồn đều tại ngũ trọng thiên, mà Diệp Trúc cùng Lục Huyền thì tại cửu trọng thiên, Long Tinh Nguyệt cùng Cơ Nhược Thanh tại bát trọng thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, mấy người thực lực coi như không tệ, càng quan trọng hơn là mấy người đều là thần tử cấp bậc, đều có Chí Tôn chiến lực. Đương nhiên mấy người không phải Chí Tôn điện mạnh nhất 6 người. Tối thiểu nhất, bây giờ không phải là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.